Lúc đó từ quản gia cũng mang thức ăn sáng vào, nói. Tiểu thư, Tiết tiểu thư, mời dùng bữa sáng. Kỳ Huyền gật đầu, phất tay bảo từ quản gia đi, sau đó mới ngồi xuống bàn, nói. Cần, đến đây, nét, hà, mau đến ăn sáng, sau đó chị chở em đi mua đồ. Không cần đâu, em gọi bạn cùng phòng mang quần áo đến cũng được. Kỳ Huyền nhíu mày, nói. Em là người hầu riêng của chị, sao chị nói gì em cũng không chịu nghe thế. Tiết Cần mím môi dưới, đành nghe theo Kỳ Huyền, ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí đối diện nàng. Bữa sáng của Kỳ Huyền đậm chất phương Tây, một phần bò bít tê và một cốc sữa bò nóng. Tiết Cần trước nay chỉ dùng đũa, dùng dao với nĩa có chút không quen, loay hoay một hồi vẫn không cắt được miếng thịt ra. Kỳ Huyền nhìn thấy liền cắt phần thịt trong đĩa của mình, sau đó đưa cho Tiết Cần, lấy đĩa thịt bò của nàng về phía mình. Tiết Cần vội nói, sư thì chị không cần phải. Kỳ Huyền ngẩng đầu lên, nói, em cắt được sao, đợi em cắt xong có thể đã đến chiều rồi. Tiết Cần xấu hổ cúi đầu, đúng là nàng cắt hơi tệ, nhưng cũng đâu có đến mức tới chiều mới cắt xong đâu. Mau ăn đi, chúng ta còn phải đi mua đồ nữa. Vâng, Tiết Cần cúi đầu ăn, thức ăn phương Tây một chút cũng không hợp khẩu vị của nàng, thật nhớ món mì mà Tiểu Di nấu quá đi à. Kỳ Huyền thấy sắc mặt của Tiết Cần không tốt cũng đoán được là do thức ăn, ghi nhớ lại để dặn từ quản gia không nấu món Tây nữa. Rất nhanh bữa sáng cũng được giải quyết xong, Tiết Cần ngoan ngoãn ngồi ở ghế đợi Kỳ Huyền thay đồ, buồn chán lấy mấy quyển sách trên bàn ra đọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những quyển sách trong nhà của Kỳ Huyền đều là sách quý hiếm, sớm đã không còn trên thị trường nữa, không biết nàng ấy bằng cách nào có thể siêu tầm được nhiều như vậy. Chăm chú ngồi xem mà Tiết Cần không biết Kỳ Huyền đã đi ra, phải đợi khi nàng ấy hắng giọng ho mới giật mình, đem quyển sách đặt lại trên bàn. Mau đi thôi, ân, Tiết Cần đi theo phía sau Kỳ Huyền, đầu vẫn trông thủy cúi xuống, dáng vẻ nhu thuận này thật sự khiến người khác yêu thương. Kỳ Huyền đôi khi liếc nhìn về phía Tiết Cần, khóe môi hơi cong lên, nở nụ cười hoàn mỹ. Từ quản gia đi đến đưa chìa khóa cho Kỳ Huyền, nói. Tiểu thư đi đường cẩn thận, Kỳ Huyền gật đầu, sau đó bước ra mở cửa xe cho Tiết Cần. Tiết Cần có chút lúng túng, ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Huyền. Sư thì chị không cần phải. Mau vào đi, nách, Tiết Cần đành phải nhu thuận nghe lời mà leo lên xe ngồi, sau đó liền không dám nhúc nhích nữa. Kỳ Huyền suýt chút đã cười ra tiếng, nàng bước vào xe, xoa đầu Tiết Cần. Không cần căng thẳng, như bình thường là được rồi. Ân, xe rất nhanh đã lăn bánh rời khỏi dinh thự của Kỳ Huyền, hướng về đại lộ. Tiết Cần ngồi trong xe có chút hồi hộp, hai tay siết chặt gấu váy đến nhăn nhúm, nhớ đến bộ váy này không phải của mình, liền vội vã vén lại mép váy bị mình làm nhăn. Kỳ Huyền nhìn thấy, nói, bộ váy đó cho em, à, không cần đâu em, thấy Kỳ Huyền nhìn mình, Tiết Cần liền ngậm miệng lại không nói nữa. Đột nhiên điện thoại trong tay run lên, Tiết Cần nhìn vào màn hình, là Tố Kiều gọi sao? Sư thì em có thể, Tiết Cần nở nụ cười, vội tiếp điện thoại, à Kiều, Tiểu Cần sao tối qua cậu không về, à, mình sẽ ở lại nhà của sư thì, vài ngày nữa sẽ về. Không phải chứ, Tố Kiều giống vào điện thoại. Cậu là Omega A, sao lại có thể ở nhà của một Alpha chứ? Tiết Cần vội để điện thoại ra xa, nói. Nhỏ tiếng một chút đi. Nga, sao mình có thể nhỏ tiếng chứ? Mình, chưa kịp nói hết câu, Kỳ Huyền đã lấy điện thoại từ trong tay nàng ra thay nàng trả lời. Không cần lo lắng quá như vậy, Cần ở nhà của chị rất an toàn. Tố Kiều xanh mặt giọng nói này, đừng nói là của Kỳ Sư thì nha. Ách, Kỳ Sư thì chị đang ở bên cạnh Tiểu Cần sao? Phải, vậy em cúp máy đây. Không đợi Kỳ Huyền trả lời, Tố Kiều vội vã cúp máy. Kỳ Huyền đem điện thoại trả lại cho Tiết Cần, nói. Tắt nguồn đi, hả, cứ nghe lời đi, vâng, Tiết Cần hít một hơi thật sâu, chậm rãi tắt nguồn điện thoại, lập tức màn hình chuyển sang màu đen. Đi khoảng 10 phút cuối cùng Kỳ Huyền cũng dừng trước một trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố S, bước xuống xe Kỳ Huyền mở cửa xe cho Tiết Cần, rồi giao chìa khóa cho nam nhân viên bên cạnh. Kỳ Huyền rất tự nhiên nắm lấy tay của Tiết Cần, dẫn nàng đi vào trong khu mua sắm. Tiết Cần có chút căng thẳng, hơi giãy tay, nói. Sư thì chị buông tay em ra đi. Kỳ Huyền quay đầu lại, nói. Khu mua sắm này lớn, rất dễ bị lạc. Nách, vâng, Tiết Cần chỉ có thể cúi đầu đi theo sau, để tùy ý Kỳ Huyền bài bố. Các nàng đi đến khu bán quần áo nữ, Tiết Cần đối với việc mua sắm cũng không có nhiều hứng thú cho nên nàng cũng không chú trọng quá vào việc ăn mặc, chỉ cần thoải mái là được. Nhưng Kỳ Huyền lại theo chủ nghĩa hoàn hảo, ngay cả việc ăn mặc của Tiết Cần đều phải hoàn hảo nhất có thể. Đi hết khu này đến khu khác Kỳ Huyền vẫn không ưng ý kéo tay Tiết Cần vào sâu hơn nữa, nhất định phải tìm được những bộ quần áo thật đẹp thật phù hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.